Chương 538, không trung dị dạng thiếu gia, ta đi an bài. Nưu Nhị nghe được đối thoại, cái này đã quay người phân phó hậu cần chuẩn bị kỹ càng nhiệt khí bóng, còn có nhường không quân binh sĩ nhóm đi trước mở đường, tìm một chút người cạm bẫy kia có hay không nguy hiểm. An Lị, tới. Lưu Phong đối Hổ Nhĩ Nương vây tay, chuẩn bị chụp đai lưng. Được. An Lị gương mặt tường đỏ, cất bước hướng Lưu Phong đi đến, sắc mặt mang theo một chút do dự. Làm sao Lưu Phong nhíu mày, nhìn qua An Lị mặt đỏ rừng rực, hồ lô thai buồn bã hiệu xịu đi theo. Thiếu gia, ta An Lị mở ra ửng đỏ miệng nhỏ, ấp úng lấy túi đầu xuống. Có phải hay không có chu tờ sợ hãi Lưu Phong nhìn qua cô thai mẹ khẽ run thân thể, ôn hòa nói, ngươi ở phía trên, ta có ngươi, dạng này liền không sợ. Ta muốn ở phía trước, muốn thiếu gia, ôm. An Lị cắn miệng môi dưới, nho nhỏ di chuyển, đi vào Lưu Phong trước mặt. Nàng là có chu tờ sợ, cái này khác với khí cầu, cánh lượn là không có rổ treo, hoàn toàn là treo lơ lửng giữa trời mặt hướng đất. Nàng sợ sẽ hù đến ra, tỉ như cái kia không cẩn thận A Lưu Phong nhịn không được cười lên, nhìn qua nũng nịu An Lị, nhếch miệng lên, có thể, mặt ngươi hướng về ta ôm ngươi. Mín nả ngốc kinh ngạc nhìn qua An Lị, khỏe miệng co giật ở dưới, cái này bé gái mồ côi rốt cục khai khiểu sao chịu chủ động xuất thủ phờ gì mày nhăn lại đến, tay nhỏ bưng cái cằm, con mắt màu xanh lục lóe ra. Xoay người từ trong ngực móc ra cuốn sổ, ngồi xổm trên mặt đất viết. Thiếu nữ bộ dáng, nhường lễ lì dạ phi thường tò mò, khẽ rời đi lấy bước chân đi qua, thăm dò liếc trộm bắt đầu. Tây hễ lì dạ màu xanh biết con ngươi hơi mở, khỏe mắt run run dưới, cái này viết lại là công lược, phía trên nhất một cái viết chính là, Lưu Phong đại nhân trễ nhất 12 giờ ngủ, có thể mượn cớ đi nhà xí nửa đường ngẫu nhiên gặp. Phòng ngươi vẫn là có nhà vệ sinh sao còn nửa đường ngẫu nhiên gặp, cái này cũng rõ ràng. Còn có vừa viết xuống một cái, nũng nịu nữ nhân, sẽ để cho Lưu Phong đại nhân càng ôn nhu. Đây đều là cái gì A Hệ Lì giả mắt trợn trắng, thiếu nữ đây là muốn công lược Lưu Phong đại nhân A, chính là viết đơn giản A thật xinh đẹp phở gì mánh liệt khép lại cuốn sổ, trên mặt đất bắn ra bóng ma nhường nàng biết có người đang rình coi. Quay đầu nhìn chằm chằm vệ lý dạ, con mắt màu xanh lục lóe ra quan mang, một bộ ngươi đừng nghĩ học trộm bộ dáng. Khu khu vệ lý dạ xấu hổ nghiêng đầu đi, nhẹ nhàng run run, nhìn lén bị bắt vừa vặn, cái này nhường nàng có chút ngượng ngùng. Nghĩ đến phở gì vươn tay, lãnh đạo nói, một cái kim tệ nhìn một tờ. Phốc vệ lý dạ đến chậm, khó có thể tin nhìn qua thiếu nữ nghiêm túc bộ dáng, khỏe miệng hung hăng run rẩy dưới. Tức giận nói, không, ta không nhìn. Một cái kim tệ lấy một tờ, cái này so cướp tới nhanh, hệ lì dạ không nghĩ tới lạnh lùng thiếu nữ cu nở dê có dạng này một mặt, trừ phi một đồng tệ một tờ còn tạm được. Nha! Phờ gì con mắt màu xanh lục hiện lên một tia ác thú vị, yên lặng đem cuốn sổ nhét vào trong ngực, cho người ta nhìn đây là không có khả năng. Các vị, nhiệt khí bóng tốt. Ngưu Nhị ở phía xa hô. Mina, mấy người các ngươi đều trên lưng đeo dù nhảy. Lưu Phong dặn dò, có dù nhảy liền không sợ có ngoa y y muốn vâng. Mina chân thành nói, mang theo hệ lì dạ cùng phở gì hướng nhiệt khí bóng đi đến. Vậy liền đến chúng ta. Lưu Phong nhìn qua trong ngực căn lị, đưa tay cho nàng bên hông cài lên đai lưng, trực tiếp nhường Hổ Nhĩ Nương gấp dán hắn. Nô An Lị giọng dịu dàng phát ra giọng hai tay gấp níu lấy Lưu Phong ý giải phủ. Đi! Lưu Phong hai tay nâng Hổ Nhĩ Nương bờ ngông, càn nu xúc cảm, nhường hắn tâm thần hơi đãng, dưới bàn tay ý thức bóp hai lần. Giống An Lị bờ ngông bị tập kích, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, mặt trực tiếp chôn ở Lưu Phong trong ngực, màu nâu con ngươi tràn đầy hơi nước, theo gấp miệng, thủ lấy tắc quái tay. Khu khu Lưu Phong ho nhẹ một tiếng, hắn lồng ngực có thể cảm nhận được An Lị thô trọng hô hấp khí lưu, vội vàng cất bước hướng cánh lượn đi đến, không thể lại tắc quái, không phải khó chịu cũng là chính mình a rất nhanh. Lưu Phong đến bay lượn bình đài, tại hậu cần binh sĩ rửa y sư hô chờ, lại cài tốt ngay lưng, yên lặng chờ mỉn nả mấy người nhiệt khí bóng lên cao. Hô hô hô, mỉn nạ chính nhanh chóng lôi kéo ống bể lực nhiệt khí đem nhiệt khí bóng cho thổi nâng lên đến, không đầy một lát về sau, nhiệt khí bóng từ từ đi lên. Hệ lý dạ lay động vòng. Mỉn nạ nhìn thấy nhiệt khí bóng đi lên, vội vàng phân phó nói, dao động phía đông cái kia bánh xe gió. Bánh xe gió chính là làm bằng gỗ tay chuyển thức quạt, đây là dùng để gia tăng động lực, chỉnh lý đường thuyền dùng, là khoa nghiên bộ mới nhất sản xuất vật phẩm một trong. Được. Elisa vội vàng đáp, dùng sức chuyển động vòng, mượn một chút xíu vừa năm, nhiệt khí bóng rời đi căn cứ không quân, chậm rãi hướng tây nam phương hướng di chuyển. Lưu Phong nhìn thấy nhiệt khí bóng lên không, liền bắt đầu chạy, 5 giây qua đi, lại thuận lợi cất cánh. A Tại rớt xuống vách núi một khắc này, mất trọng lượng cảm giác truyền đến, nhường An Lị phát ra rít lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy Lưu Phong phía sau lưng, toàn bộ thân thể dán chặt lấy, song song chân còn vòng lấy Lưu Phong eo, liền cùng gấu túi đồng dạng. Tốt, không có việc gì, hiện tại có thể nhìn một chút phong cảnh. Lưu Phong trấn an nói thao tung cánh lượn đi theo phía trước dẫn đường không quân binh sĩ. Hô hô, An Lị hít sâu, qua một hồi lâu mới dám nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía chính diện. Trên không trung LN đầu tiên liền đem An Lị mê hoặc, màu nâu con ngươi lóe ra kinh hỉ sắc thái, si mê nhìn qua cảnh sắc lẩm bẩm, thật đẹp. Đặt vào đi, có ta ở đây đâu. Lưu Phong một tay nâng An Lị bờ mông, khác một cái tay thao túng cánh lượn đi theo phía trước đội ngũ. Ừm ân. An Lị đỏ mặt gật đầu. Mí môi nhẫn mại thụ lấy truyền đến bị điện giật cảm giác, hai chân lại là càng dùng sức đi gấp thiếu da eo. Thiếu da càng ngày càng, An Lị màu nâu con ngươi tràn đầy trong nước, nàng thân thể có chu tờ như nhuộn ra, đuôi hổ thỉnh thoảng lướt qua cái kia tắc quái tay. Thiếu da, An Lị giọng dịu dàng kêu, hai tay chậm rãi theo Lưu Phong phía sau lưng hướng cái cổ di động, vòng lấy Lưu Phong cổ, như nước trong veo mắt nhìn lấy thiếu da cái cảm. Ừ, Lưu Phong nghi hoặc túi đầu, nhìn thấy An Lị thẹn thùng mặt, thần sắc liền giật mình, theo sau khỏe miệng khẽ nhếch, thăm dò bắt hổ nhĩ nương miệng.